Hồi thứ sáu, hy ly hoa la, thích ly cà trà. Nắp lò vừa mở, trong phòng thuốc lập tức nóng đến khó chịu. Tiểu năng người mập, đặc biệt không chịu nóng, còn chưa bước vào lò đã ra mồ hôi. Nó hỏi lão quân: "Vậy thì phải luyện bao nhiêu thời gian vậy?" Lão quân nói: "Trước đây phải luyện 7-7-49 ngày. Trải qua kỹ thuật đã đổi mới, bây giờ chỉ cần 3 ngày thôi là được rồi." "Nhưng 3 ngày cũng rất khó chịu đựng đấy. Ta muội chân quả ở trong lò, nóng đến hai anh em từ đỏ đổi vàng, rồi từ vàng đổi sang màu xanh, từ màu xanh đổi sang màu tím, tổng cộng hết 7 lần màu sắc, sau cùng đổi đến toàn thân cháy đen." 3 ngày đã đến, cửa lò vừa mở ra, tiểu thánh và tiểu năng nhảy ngay ra ngoài không chờ đợi. "Ai da, ai da, ngọt thở quá đi." Lão quân dùng một cây bảo kiếm chỉ vào hai anh em. Thần hỏa phun ra, ở đầu kiếm lăn mấy vòng trên người của hai anh em. Màu đen trên người toàn bộ đều bị trút bỏ. "Tốt rồi, thần hình thế này sẽ không còn sợ lửa nữa." Lão quân đưa tiểu thánh và tiểu năng ra cửa. "Nếu muốn đối phó bị đóng băng, có thể đi tìm Thái Cực chân nhân. Cửu dương hóa âm đơn của ông ta cũng rất là công dụng." Hai bạn nhỏ hướng về lão quân nói lời cảm ơn, từ biệt xong lại đi thăm viếng Thái Cực chân nhân. Hai người đang cởi mây đi, bỗng nghe thấy từ xa giọng Lôi Thần đang phát cáo. Tiểu thánh liền muốn đi xem sự việc như thế nào. Tiểu năng nói: "Đừng quản việc không liên quan đến mình, đường đi phải quan trọng hơn." Nhưng tiểu thánh nhất định phải quản việc không liên quan đến mình, tiểu năng cũng đành phải đi theo. "Chú Lôi Thần!" Tiểu thánh lên trước chào hỏi nói: "Sao đem xe lôi dừng ở nơi đây vậy?" "Đừng nhắc nữa, người xem." Lôi Thần chỉ xuống dưới một cách không vui. "Một cái bánh xe bên này rơi xuống biển rồi, ta phải đi đón bác gió, thầy mưa, mẹ điện, trẻ mây đi phường Bắc để làm mưa. Thật là nguy hiểm." Tiểu thánh liền xung phong: "Để tôi xuống biển một chuyến, thừa ngài tôi sẽ vớt cái bánh xe lên, đảm bảo không có lỡ việc." Tiểu năng kéo tiểu thánh một cái nói nhỏ: "Thế còn chỗ Thái Cực chân nhân có đi hay không?" Tiểu thánh nói: "Thì trước tiên đem bánh xe lôi vớt lên rồi hãy nói." Đứng ở trên đám mây cao, cúi đầu nhìn xuống phía dưới là biển đông cuồn cuộn. Tiểu thánh cố ý khiêu khích tiểu năng: "Nào, dám nhảy xuống dưới đó hay không?" Tiểu năng sao lại đồng ý làm kẻ nhát gan? "Nè, nếu anh dám thì tôi dám." Thế là do Lôi Thần phát lệnh: "Này các vị, hãy chuẩn bị nhảy." Tiểu năng đầu vừa cứng, mắt vừa khép, đã nhảy xuống một cái vù. Đám mây đó quả thật quá cao, rơi xuống thật lâu, rời đến không còn kiên nhẫn nữa thì mới rơi vào trong biển. Cuối cùng cũng tìm không được bánh xe lôi đó. Tiểu thánh có chút nản lòng, nó nhìn về phía tiểu năng. Tiểu năng đang đợi tiểu thánh tiếp tục đi tiếp. Không ngờ tiểu thánh hỏi một câu: "Tôi nhớ có ai đó nói là phải kiên nhẫn, đây là câu nói hay, có phải là người nói hay không?" Tiểu năng suy nghĩ, nghĩ không ra, hay nhất là tôi nói, vì đây là câu nói hay. "Nào, thế thì chúng ta đừng có đi." Tiểu thánh đề nghị, "Đi tiếp đến chỗ Long Vương thăm dò một tí vậy." Cả hai đến chỗ Thủy Tinh Cung. Lão Long Vương nhìn thấy tiểu thánh lớn lên thật giống Tồn Ngộ Không, bỗng chốc có chút sợ hãi lo lắng. Không đợi tiểu thánh mở miệng, Long Vương liền nói: Định hải thần châm chỗ tôi chỉ có đập một cây mà thôi, bị ba của nhà ngươi lấy đi mất rồi, không còn nữa đâu. Tiểu thánh cười nói, xem cái tính hà thiện của ngài kia kìa. Rồi đem việc đi tìm cái bánh xe lôi ra để nói. Lòng vương nghe xong liên tục lắc tai, người người yên tâm, đồ vật của ta không dễ dàng cho người khác, còn đồ vật của người khác ta cũng không muốn. Tiểu thánh nói, ta đến để chỗ ngài thăm dò, không có nói ngài muốn lấy đồ vật của người khác kia mà. Đang nói chỉ nghe phía sau hậu cung vọng ra một tiếng vang oàng oàng. Tiếng vang này gần lúc càng lúc gần, lúc xa lúc xa lúc gần. Tiểu thánh tính hiếu kỳ kéo tiểu nàng ra ngoài cung để xem, chỉ thấy một viên tiểu tướng mặc áo dài trắng đang ở đó luyện tập võ nghệ, bình khí chỗ hắn ngược lại cũng rất đặc biệt, có thể bay đi bay về, xoay chuyển vòng vòng. Chính là vật này xông đến nước biển vàng oàng oàng đây, nhưng vì xoay chuyển quá nhanh làm cho người xem rối cả mắt, nhìn không rõ đó là cái đồ chơi gì. Mãi đến khi tiểu tướng áo trắng phát hiện có người khách lạ, đem bình khí đó thu về trong tay, tiểu thánh và tiểu năng bấy giờ mới nhìn rõ đó là một chiếc bánh xe bay như ý. Mà bánh xe này hình dáng cùng với bánh xe của chiếc xe lôi rời ra giống nhau như đúc. Lão Long Vương không còn biết ngượng, nói không muốn đồ vật của người khác đấy mà. Tiểu tướng áo dài trắng hùng dũng nói, ta là thái tử Tiểu Bạch Long, không ai mà không biết, không ai mà không rõ, các ngươi đây là... Chậm chút đi. Tiểu thánh cắt ngang lời nói của Tiểu Bạch Long, không thể nói là không ai không biết, chính ta là chưa nghe nói đến ngươi. Ngươi phải cần nói như thế này, ta là chỉ có Tôn Tiểu Thánh không biết. Khoan, tiểu năng lại cắt ngang tiểu thánh, có cần phần tôi nữa. Đúng, thế thì cần phải nói như thế này, ta là thiếu tử Tiểu Bạch Long, chỉ có Tôn Tiểu Thánh và trừ tiểu năng không biết. Tiểu Bạch Long suy nghĩ rồi nói, ta cảm thấy hay là như lúc đầu nói thì oai hơn. Bây giờ ta đã biết tên của các ngươi, ta sẽ không hỏi tiếp nữa các ngươi là ai. Các ngươi xem, ta đang buồn vì tham gia đại hội đấu pháp không có binh khí vừa tay, thì trên trời đúng lúc rơi xuống cho ta một bánh xe bảo bối này. Cần phải biết binh khí này là của ta, ai cũng chưa thấy qua. Bản lãnh này của ta, ai cũng chưa luyện qua. Đây là bánh xe của chiếc xe lôi kia mà. Tiểu năng nói, thấy người thích loại binh khí này, có thể dập một cái khác, nhưng xe lôi thì không thể không có bánh xe. Không ngờ Tiểu Bạch Long không nghe được điều này, nó để cho bánh xe to nặng lăn lông lóc trên ngón tay và nói, ba tôi thường dạy tôi như thế này, ai nhặt được người đó có, không đòi không mà có được. Các ngươi ai có bản lãnh lấy được bánh xe này thì sẽ thuộc về của người đó, sao thấy thế nào? Được thôi. Tiểu thánh xoay tròn tròng mắt liền nói với Tiểu Bạch Long, bánh xe có thể làm binh khí, có điều bánh xe này quá nhẹ, sử dụng binh khí này thì quá là mất mặt. Lần trước xe ngựa của Vương Mẫu nương nương cũng rơi ra một cái bánh xe, chỉ sợ người khiển không nổi cái bánh xe nặng đó thôi. Tiểu Bạch Long hét lớn lên thở phì phì, bánh xe của Vương Mẫu nương nương đang ở đâu? Nhân lúc Tiểu Bạch Long đang ngó chỗ này ngó chỗ kia, tiểu thánh nhẹ nhàng thò ra một ngón tay, đem một viên đá ngầm to bên mình biến thành một bánh xe. Đây ngươi xem, đây không phải hay sao? Tiểu Bạch Long vừa nhìn thấy, ồ, anh bạn lớn như thế này sao ta chưa thấy qua. Các ngươi hãy tạm tránh ra. Tiểu Bạch Long chỉ một tay nhẹ nhàng nhấc lên, liền đem bánh xe to đó giơ qua khỏi đầu múa một vòng, rồi đem cái bánh xe lôi ném cho tiểu thánh, nói một cách anh hùng: "Cái này nhẹ quá, các người mang đi về đi, ta chỉ thích nặng mà thôi." "Thế thì sau ngày hội chúng ta gặp nhau nhé." Đương nhiên, đợi sau khi tiểu thánh và tiểu năng đi rồi, bánh xe to như cũ biến thành cục đá ngầm. Tạm không quản việc cha con Long Vương nhảy nhổm như thế nào, chửi rủa như thế nào, chỉ nói là Tôn Tiểu Thánh và Trư Tiểu Năng đem cái bánh xe lôi đưa đến trước mặt Lôi Thần. Tiểu Thánh nói: "Chú Lôi Thần, mau mau đem bánh xe lắp vào đi." Tiểu Năng bù vào một câu: "Chúng ta còn phải đi tìm Thái Cực Chân Nhân, xin cửu dương hóa âm đơn nữa chứ." Lôi Thần vừa lắp xong bánh xe vừa cười nói một cách hơ hớ: "Các người không cần đi tìm Thái Cực Chân Nhân nữa rồi. Cà khúc giải đông sắm xuân của ta cũng có công dụng như nhau." Câu nói này làm cho hai bạn nhỏ vui quá: "Hay quá hay quá, chú mau dạy chúng cháu hát bài hát này đi." Lôi Thần nói: "Có điều giọng của chú hát không có hay, các cháu đừng có cười chê ta. Là hát như thế này đây: ha ha ha, một tiếng sấm băng hà tan, hì lì hoa la, thích lì ca tra, hì lì ca tra." Bài hát này không khó học, tiểu thánh và tiểu năng rất nhanh học thuộc, liền từ biệt Lôi Thần để đi về nhà. Trên đường đi, tiểu năng nói: "Sau này có thể không sợ hóa nhãn và bằng nhãn của anh em nhà họ Dương nữa rồi. Này, lúc tìm bánh xe, tôi không quên nói anh quán nhiều việc không có liên quan đến mình." Tiểu thánh an ủi tiểu năng: "Thôi đừng nói nữa, tôi cũng có chỗ không phải." Lại nói về hai người ba của họ, bấy giờ từ rất sớm đã đợi sốt ruột rồi. Ngộ Không trèo lên cây cao thấu trời, tiện cho việc quan sát. Bát Giới ở dưới thúc giục không ngừng: "Hầu ca ơi, nhìn thấy chúng nó rồi hay chưa?" Khó khăn lắm mới nhìn thấy hai đứa con trai cục cưng về đến. Chúng nó trên đường đi đàn hát một cách hăng say: "Hì lì hoa la, thích lì cà tra, thích lì cà tra, hì lì hoa la." "Con trai ngốc, đây là bài hát cổ quái gì đây?" Sau khi về đến nhà, vì để có thể trên đại hội đấu pháp chiến thắng với đối thủ mạnh, Tôn Tiểu Thánh và Trư Tiểu Năng khẩn trương khổ luyện. Một hôm, hai bạn nhỏ trời vừa sớm đã đi luyện võ rồi. Hai anh bạn già đi đến núi Thần Tiên danh tiếng vì con trẻ tìm thuốc bổ. Ngoài cửa, con sóc đưa thư đến. Con sóc này dựa vào hai chân dài đẩy thần hành kim mao, trên trời dưới đất thật là như gió, đi như điện. Là một thiên bưu sứ đưa sách đưa thư, lần này vì đại hội đấu pháp đưa thư mời, lại phải để sóc mệt nữa rồi. "Tôn Đại Thánh, Tôn Tiểu Thánh có ở nhà hay không?" Thấy gọi không có tiếng trả lời, sóc liền đem thư mời nhét vào khe cửa. Nhưng cửa này là do Lỗ Ban, người thợ thần tiên đích tài làm, rất là kín đáo, ngay cả nước đều không thể thấm vào được, nên sóc đành phải đem thư mời để ở bậc thềm ngoài cửa, khoác lên tay nải nặng trịch, lại đi đến nơi khác để đưa thư. Bấy giờ một cơn gió nổi lên, bức thư đó bị thổi bay lên, từ trên trời hạ xuống, chập chờn đông đưa. Sau cùng không biết là rơi vào biển Đông hay là biển Nam hay là biển Baltic Địa Trung Hải. Đợi đến tiểu thánh và tiểu năng nhận được tin đã là 10 ngày sau. Họ nhìn thấy Hạc Nhi và Hưu Nhi chỗ lão thọ tinh đi ngang qua trước cửa mặt mày ủ ê. Tiểu năng liền hỏi: "Các người từ đâu về vậy?" Hạc Nhi nói: "Thôi đừng nhắc nữa, chúng tôi ở trên đại hội đấu pháp bị người ta đánh bại rồi." "Cái gì? Đại hội đấu pháp đã mở rồi hay sao?" Tiểu thánh vội chắc nóng đến suốt cả mồ hôi. Chúng ta sao lại không biết được như vậy? Lộc Nhi nói, thì đã mở được 10 ngày rồi, ngày hôm nay là ngày sau cùng. Hạt Nhi khuyên Tiểu Thánh và Tiểu Năng, thôi thôi các người đừng có đi nữa, hiện tại còn lại là những cao thủ, các người đánh không thắng đâu. Ngộ Không và Bát Giới vốn không muốn để cho con trẻ đi, bấy giờ cùng đến thừa cơ níu áo. Tiểu Thánh nói, chúng ta có thể đánh bại những cao thủ đó. Tiểu Năng nói, cho dù là thua hay thắng vẫn phải thử đi xem được mới yên lòng. Sau cùng vẫn là người lớn không cố chấp trẻ nhỏ. Tiểu Thánh cầm lấy cặp măng đá, Tiểu Năng cầm lấy chài đá, cùng nhau dẫm lên trên mây. Nào chúng ta đi. Sau khi con trẻ đi rồi, Ngộ Không ở trong nhà quay qua quay lại nói, ta vẫn có chút không yên tâm, sợ lại xảy ra việc gì đây. Bát Giới cũng muốn nói câu này, nhưng lại sợ Hầu Ca cười chê ông ta không có tiền đồ. Bây giờ Hầu Ca cũng là bên tám lạng, bên nửa cân rồi. Bát Giới liền dứt khoát đề nghị, thôi thế thì hai chúng ta cũng phải cùng nhau đi xem. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại.